Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 931, Thiên Vương Đoai. Có dám đánh một trận? Dương Ngự tiểu tử này, danh tiếng còn là rất xảy ra a. Hạ Chí Bằng tâm tình buông lỏng, dùng có chút cười mắng lấy ngữ khí nói, người trẻ tuổi nha. Yêu khoe khoang thật là bình thường sự tình. Bất quá chúng ta tại cái tuổi này thời điểm, còn không có hắn như vậy thực lực bỏ ra như vậy danh tiếng. Phương Liên cười trả lời, trong ánh mắt có đối với Dương Ngự tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng. Hạ Chí Bằng cười nói, so sánh với cái khác không ít nói như rồng leo, làm như mèo mửa tuổi trẻ huấn luyện ra, Dương Ngự hắn còn là thật khiêm nhường. Phương Liên gật đầu nói, xác thực như thế, Dương Ngự, khiêm tốn, một bên Vương Ngữ Thiên tròng mắt thoáng cái chừng có so với chuông đồng còn lớn hơn. Hoa, Hạ Thúc, Tiểu Phương A-di, các ngươi là làm sao thấy được Dương Ngự hắn khiêm tốn? Dương Ngự hắn nói chuyện, chẳng lẽ không đều là nói mát sao? Mình là một thường thường không có gì lạ, bình thường huấn luyện ra, wow. Muốn thật coi thực, đó mới là thực ngu xuẩn. Lời nói thiên, ở vào tuổi của hắn có như vậy thực lực người, có thể bảo trì bản tâm, đã vô cùng khó khăn. Có rất nhiều năm trước đạo quán cấp huấn luyện ra khả năng cuối cùng cả đời đều kẹt tại đạo quán. Cấp cái cửa này hạm, một mực không cách nào làm cho Pokemon đột phá thiên vương cấp. Cũng là bởi vì thấp thỏm nóng này. Phương Liên mỉm cười, có chút ngữ khí thành khẩn nói, Vương Ngữ Thiên đương nhiên biết như vậy đạo lý, nàng đương nhiên sẽ không phiêu, nhất là Hoa Quốc trẻ tuổi trong suất Dương Ngự như vậy một cái đồ biến thái huấn luyện ra. Có ai dám phiêu một cái thử một chút? Cả nước giải thi đấu Dương Ngự dự thi một lần kia. Có bao nhiêu cao thủ bị Dương Ngự một người hung hăng giáo dục? Đừng nói lúc đó. Hiện tại Dương Ngự đã là bước vào đến 99.9% tuổi trẻ huấn luyện gia vô pháp đặt chân thiên vương cấp huấn luyện gia lĩnh vực. Đương giáo sư thời điểm cũng đều là dùng cấp tinh anh Miss Matthews cùng Dragon E tới làm dạy học. Về phần khác chủ lực Pokemon, thật xin lỗi, quấy rầy, giống hô, Hạ Chí Bằng bên người Dragon Knight dùng quay đầu phương thức. Thêm với dâu chỉ thị, gia hiệu kia Bắc Mỹ huấn luyện ra trận doanh bên trong Đoai Thiên Vương phương hướng có một chút. Tình huống, mùa hè vương, như thế nào? Phương Liên hỏi, Hạ Chí Bằng hơi hơi gật gật đầu. Lập tức ánh mắt dần dần nghiêm túc lên. Bắc Mỹ cái kia Đoai, đối với Dương Ngự địch ý rất sâu a. Phương Liên lập tức minh bạch mùa hè vương trong lời nói ý tứ. Từ lúc nửa năm trước kia, đây gì quốc gia núi Phú Sĩ Thiên không chi thành bí cảnh. Dương Ngự cùng hắn khổng lồ Gyarados hậu thế giới thành danh trận chiến ấy. Bối cảnh bản chính là Đoai này một vị nổi tiếng từ xưa thiên vương cấp huấn luyện ra. Lúc ấy trừ số ít Hoa Quốc huấn luyện ra, cũng không có những người khác có thể nghĩ đến. Dương Ngự khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương. Có thể đắm chìm ở giáp Dos lôi đình bên trong. Trọng mới đạt được 100% sức chiến đấu. Xúc điện đặc tính. Tại nước cùng phi hành 4 lần yếu điện Pokemon trên người xuất hiện. Này chính là như vậy kinh khủng. Hiện tại, Dương Ngự dĩ nhiên là thiên vương cấp huấn luyện ra. Tuy nói sở khiếm khuyết Pokemon liên minh chính thức chứng thực. Thế nhưng... Tại Dương Ngự tại rất nhiều thiên vương cấp huấn luyện ra trước mặt thể hiện ra chính mình thiên. Vương cấp Gyarados giờ khác này, chứng thực, liền chỉ là một cái hình thức mà thôi. Thực lực, mới là căn bản. Này Dương Ngự tại Bắc Mỹ khu du lịch thời điểm, hẳn là vừa mới cùng hệ sai kích đạo quán quán chủ Á Sơn đánh qua không lâu sau a. Dường như lúc ấy vẫn chỉnh ra chuyện lớn kia mà. Hạ Chí Bằng có chút chăm chú trên mặt, bắt đầu xuất hiện một tia cổ quái. Phương Liên tiếp đằng sau lời, ta cho là hắn tại Bắc Mỹ khu du lịch đoạn này thời gian. hẳn sẽ đi Bắc Mỹ khu từng cái Pokemon đạo quán đi một lần. Cùng 18 vị đạo quán quán chủ đều trao lần thứ nhất tay. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Hạ Chí Bằng 10 phần có ăn ý địa tiếp tục nói. Không nghĩ tới này Atlantis, Manaphy Pokemon bí cảnh sẽ xuất hiện vào lúc này. Đồng thời cũng càng nghĩ không được. Dương Ngự tiểu tử này liền đi một chuyến bí cảnh. Sau khi đi vào còn là đạo quán cấp huấn luyện ra. Sau khi đi ra liền biến thành thiên vương cấp huấn luyện ra. Bởi vậy, Bắc Mỹ cái khác đạo quán quán chủ chỗ đó đều không cần đi đánh a. Chẳng phải là những cái kia đạo quán quán chủ bỏ lỡ cùng Dương Ngự thiên vương giao thủ cơ hội. Không phải là Dương Ngự không cho bọn hắn cơ hội. Thật sự là tấn chức thiên vương cấp huấn luyện ra tốc độ quá nhanh. Phương Liên nói qua, mình cũng bắt đầu cười rộ lên. Trước kia không khí khẩn trương, không hiểu bắt đầu hướng phía không có khống chế hoan thanh tiểu ngữ phương hướng cải biến. Này Bắc Mỹ khu cái nào đạo quán quán chủ ăn tim gấu gan báo sẽ cùng thiên vương cấp huấn luyện ra. Đánh Pokemon đối chiến, ha ha ha, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Hạ Chí Bằng hơi hơi trầm thấp đầu. Muốn khống chế mình một chút nụ cười. Thế nhưng là, thật sự là có chút khó có thể khống chế a. Vương Ngữ Thiên cùng Hạ Vũ Nguyệt hai người yên lặng không nói gì mà nhìn hai vị đại lão giữa ăn ý. Kẻ sướng người họa, này thổi phồng, liền cùng nói tướng thanh, hát hài hước, châm biếm. Giống như, hơn nữa có thể làm cho hai người bọn họ liên hợp lại nói tướng thanh. Hát hài hước, châm biếm, sợ là cả nước tuổi trẻ huấn luyện trong nhà, cũng chỉ có Dương Ngự một người có vinh hạnh đặc biệt này a. Như vậy đối thoại nếu như bị Bắc Mỹ huấn luyện ra trận doanh bên kia đạo quán quán chủ nhóm nghe qua, sợ là không biết có thể giận ngất bao nhiêu người a. Vậy Hạ Thúc, Tiểu Phương A-di, nơi này có hay không có khả năng muốn bạo phát một hồi thiên vương cuộc chiến? Vương Ngữ Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, vì vậy lập tức mở miệng hỏi. Hạ Chí Bằng cùng Phương Liên giúp nhau liếc mắt nhìn. Vấn đề này vô cùng có khả năng phát sinh. Bất quá, bọn họ hiện tại nói không chừng. Bởi vì bạo phát một hồi thiên vương cuộc chiến, đối với chiến trường chính là tuyệt sẽ không là ở cái địa phương này. Có cố gắng, ngươi xem Bắc Mỹ bên kia. Ta nhận ra cái kia dài rộng bên người cái kia xú lão đầu. Chính là lúc trước tại thiên không chi thành bí cảnh nơi đó bị Dương Ngự đánh ngã cái kia đoai. Ở một bên, Vạn Khải Chu cũng ở cùng Ngô Hữu Tiễn nói qua về Dương Ngự lặng lẽ. Lão Vạn, cái kia không phải là bị ngươi chớ chú gục xuống sao? Ngô Hữu Tiễn nhẹ nhàng mà nói một câu, không nên tại ý những chi tiết kia. Nói cho cùng còn là Dương Ngự lợi hại. Nếu như không có Dương Ngự tại trận chiến ấy trực tiếp đánh lão nhân kia hoài nghi nhân sinh, lão nhân kia cũng sẽ không khí gục xuống. Vạn Khải Chu khoát tay một cái nói, lần này hắn cũng không quan tâm chớ chú không chớ chú. Đối với khả năng địch nhân, Vạn Khải Chu cảm giác mình nếu có thể dùng miệng cầm người kia cho chớ chú gục xuống, kia ngược lại vẫn là một chuyện tốt, tích đức chuyện tốt. Ngô Hữu Tiễn gật gật đầu. Vạn Khải Chu nói có lý, nếu là không có Dương Ngự tại trận chiến ấy đưa đến trụ cột vững vàng tác dụng, bằng không kia đoai thiên vương xác thực không có khả năng yếu ớt như vậy địa liền thẳng tắp địa bởi vì gấp phẫn nộ công tâm mà hôn mê ngã xuống. Này lão đầu tử như vậy một bó lớn niên kỳ, xem ra dường như vừa muốn cùng Dương Ngự động thủ a. Vạn Khải Chu duỗi duỗi tay, bà nét từ chính mình u linh trong không gian móc ra một cái kính viễn vọng cho Vạn Khải Chu đưa lên. Ta tin tưởng Dương Ngự nếu như có thể đánh nằm sấp hắn một lần, liền có thể đánh nằm sấp hắn lần thứ hai. Trận chiến ấy Dương Ngự cá ướp muối vương nhưng vẫn là đạo quán cấp Pokemon. Hiện tại tấn chức thiên vương về sau, xa vào đến vượt qua, màu đỏ tươi trạng thái, thực lực tuyệt đối sẽ càng thêm địa kinh khủng. Ngô Hữu Tiễn thiếu chút nữa nói lộ ra miệng. Dương Ngự Cá ướp muối vương trước mắt đối ngoại biết được trạng thái. Chính là nước cùng phi hành thuộc tính màu đỏ tươi Gyarados trạng thái. Mà kia không cần Gyarados Mega Thạch. Thông qua kích hoạt thân hình bên trong nguyên thủy hệ đắc lực lượng hoàn thành nguyên thủy trở về. Siêu tiến hóa trạng thái. Còn không có vì những người khác biết được. Đây cũng là vì cái gì ở trong nước Pokemon trong liên minh không ít cao đoan chiến lược huấn luyện. Ra vô cùng buồn bực Dương Ngự không đem Gyarados Mega Thạch lưu cho cá ướp muối vương nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cũng không biết. Dương Ngự này một đầu cá ướp muối vương trừ phẫn nộ hồng liên trạng thái hạ màu đỏ tươi Gyarados. Hình thái vẫn cất giấu kinh khủng đòn sát thủ. Không cần Gyarados Mega Ishihara mới trở về siêu tiến hóa. Lần này ta nhất định phải tìm một cơ hội đi báo cho lão nhân kia. Ta bây giờ không phải là cấp tinh anh huấn luyện ra. Ta đặc biệt sao thế nhưng là đạo quán cấp huấn luyện ra. Vạn Khải Chu tiếp tục duỗi duỗi tay. Từ Gadiva trong tay tiếp nhận đạo quán cấp huấn luyện ra hội trường. Cũng đem nắm chặt. Lần trước bị thiên vương đoai chất vấn thời điểm tình cảnh. Một mực ở Vạn Khải Chu nội tâm lưu lại một chấp niệm. Có lẽ đây là người trẻ tuổi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không ai mãi mãi hèn người trẻ tuổi. Lão Vạn, nhanh, ngươi xem Dương Ngự. Ngô Hữu Tiễn bỗng nhiên địa chú ý tới trên không trung bất thường cảnh tượng. Dương Ngự gọi xuất Milotic. Tại vạn chúng chú mục bên trong đi trước đưa Dương Tiểu Ngọc trở lại hạ trí bằng cùng Phương Liên. Quán chủ bên người, đồng thời, bản thân mang theo huynh đệ Cao Mậu một chỗ, ngồi ở cá ướp muối vương sau lưng, hướng phía Bắc Mỹ huấn luyện ra trận doanh một phương tiến đến. Dương Ngự hắn qua, hắn muốn làm gì? Không phải, hắn hành động này là có ý gì? Như thế đặc lập độc hành hành động. Tại đây dưới ban ngày ban mặt, tại làm sao nhiều ánh mắt dưới ánh mắt, Dương Ngự đi đến Bắc Mỹ huấn luyện ra trận doanh ngay phía trước. Dương Ngự tới làm cái gì? Bất quá là đem lúc trước Russell tại Hoa Quốc huấn luyện ra trước mặt hướng Dương Ngự khiêu chiến. Sự tình, trả cho Bắc Mỹ huấn luyện ra môn mà thôi. Chỉ bất quá, lần này, hắn mục tiêu cũng không phải là đạo quán quán chủ. Mà là, thiên vương đoai, có dám đánh một trận? Dương Ngự thanh âm, lúc này, khí thế như cầu vồng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.